Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 451, Jenga đáng sợ. Nhìn xem không ngừng lắc lư Pokebo, Rasaku vuốt ve Pokebo nói, đừng lại quật cường, quyết tâm của ngươi ta nhận được, yên tâm đi, ta sẽ cầm tới quán quân. Theo Rasaku an ủi, Pokebo cũng là đình chỉ lắc lư. Rasaku de Silveon cất kỹ, xuất ra Jenga Pokebo, nhìn xem Iverto, Silveon nguyện vọng, liền từ ngươi hoàn thành đi. Tia sáng lóe lên, Jenga xuất hiện ở trong sân, nhưng là trong nháy mắt cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Ash vừa mới chuẩn bị để Iverto lợi dụng Dark Aura, hắc ám khí tràng, trinh sát Jenga vị trí cụ thể, nhưng một giây sau tiến hóa ánh sáng đã sáng lên. Jenga song trọng tiến hóa về sau, bảo lưu lại Mega Evolution sau thân thể, nhưng là tứ chi đã toàn bộ thăm dò vào hư không bên trong. Chỉ có lưu thân thể trần trụi tại ngoại giới, điểm ấy có chút cùng loại với Hunter như thế thân thể tách rời. Dạng này cũng có thể tốt hơn hoàn thành cự ly xa đả kích. Tỷ như, hiện tại, hai cái trắng ngoãn cánh tay từ Iverto sau lưng nhô ra. Từng khỏa xe đầu bô, quả cầu hắc ám, hướng phía Iverto phía sau lưng trong nháy mắt bắn tới. Iverto hai cánh mãnh phiến, thân hình nhanh chóng xoay tròn, lợi dụng Hurricane, gió bão, khí lãng trong nháy mắt hình thành một đảo như vòi rồng phong chi cái chắn. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, đánh vào phong chi cái chắn phía trên, nhào nhào bị bắn ra, căn bản không có cho Iverto tạo thành tổn thương gì, mà Rasaku lộ ra mỉm cười, Jenga trên mặt cũng là lộ ra cười tà. Bọn hắn công kích, bản ý cũng không phải là công kích Iverto, mà chỉ là đơn thuần muốn đem Iverto vây ở tại chỗ. Không chút do dự, một con trắng noãn cánh tay xuất hiện tại Jenga trước mặt, trực tiếp đâm xuyên qua Jenga lồng ngực. Jenga trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, một đạo che khuất bầu trời bóng đen từ trên thân Jenga từ từ bay lên. Tại Ash trợn mắt hốc mồm tình huống dưới, không nhìn Iverto phong chi bích trướng, trực tiếp dung nhập Iverto trong thân thể. Curse, nguyên rủa, bản nguyên, bản thân liền là không kém gì tay ếch bản nguyên, một loại cực kỳ khủng bố bản nguyên. Mà tại Curse, nguyên rủa, bản nguyên gia trì dưới Curse, nguyên rủa, kỹ năng, lúc này mới hướng thế nhân thể hiện ra nó kinh khủng. Ash nhìn xem Curse, nguyên rủa, tiến vào Iverto trong thân thể, nhíu mày để Iverto lập tức đuổi ra ngoài. Nhưng là Iverto trên thân hệ bóng tối ba động điên cuồng phun trào, chính là không thấy Curse, nguyên rủa, lực lượng đi ra, không cần vùng vẫy, liền xem như ta Sneer muốn khu trục Jenga Curse, nguyên rủa, đều là không thể nào. Chiêu này đã là Jenga áp đáy hòm kỹ năng, ngoại trừ trên người Necrozma mất đi hiệu lực qua, liền không có thất bại khả năng. Rasaku bình thản nói, bốn cái hiệp, người Iverto nhất định ngã xuống đất. Theo Rasaku tuyên ngôn, Jenga đưa cánh tay kéo ra ngực, lộ ra trên ngực một cái động lớn. Sau đó Pain Split, chia sẻ đau đớn, thành công trúng đích Iverto. Jenga cũng là thừa cơ khôi phục một chút HP. Bốn cái hiệp sao? Iverto, không cần lưu thủ, Dark Power. Ác chi ba động, theo Ash lời nói rơi xuống, Iverto cũng giống như thả ra chiếc lồng giống như dã thú. Một đạo to lớn Dark Power, ác chi ba động, tại hai cánh ở giữa hội tụ, sau đó không lưu tình chút nào hướng phía Jenga bắn tới. Jenga cười hắc hắc, sau đó biến mất tại không khí bên trong, nhưng Iverto Dark Aura, hắc ám khí tràng, thành công ló con, khóa chặt, Jenga, Dark Power, ác chi ba động, chuyển di, hướng phía Jenga phương hướng đuổi theo. Jenga cười hắc hắc, lộ ra thân tới, nhưng là Evertol Dark Paul, ác chi ba động, bị một mặt bức tường vô hình cản lại. Đây là Sylveon trước đó live screen, bức tường ánh sáng, cho tới bây giờ đều không có biến mất, mà lần này, Sylveon lập công lớn, theo Dark Paul, ác chi ba động, bị live screen, bức tường ánh sáng, ngăn trở trong nháy mắt, Jenga lần nữa biến mất, mà nó lại xuất hiện trong nháy mắt, đã đi tới Evertol phía sau lưng, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, hướng phía Evertol phía sau lưng bắn tới, Evertol trúng đích live screen, bức tường ánh sáng, trong chớp nhoáng này dừng lại, cũng là bị Jenga bắt lấy, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, thành công trúng đích Evertol, mà tại trúng đích trong nháy mắt, Jenga cao giọng hét dầm lên, từng đợt chói tai sóng âm hướng phía Evertol đánh tới, Evertol lộ ra thần tình thống khổ, Jenga thét lên, cơ hồ muốn đem màng nhĩ của nó cho thủng, hiện tại liền As mệnh lệnh đều có chút nghe không rõ. As cũng là nhíu mày, đây là Jenga cố tình gây sự kỹ năng, không thể để cho hắn tính liên tục sử dụng cùng một cái kỹ năng. Bất quá cũng không quan trọng, tại As chỉ thị dưới, Evertol cũng bắt đầu sờ nao, lớn tiếng hét lên, từng đợt chói tai sóng âm hướng phía Jenga đánh tới. Jenga cũng là thống khổ lăn lộn. Một giây sau, Pain Split, chia sẻ đau đớn, năng lượng ba động cũng là kết nối vào Evertol trên thân. Jenga bắt đầu hấp thu Evertol lượng máu. Đừng có ngừng, Oblivion Wing, tử vong chi dực, hắc ám năng lượng phun trào, hướng phía Jenga bắn phá mà đến. Hy vọng có thể đem Jenga hóa đá. Dạng này tận khả năng tại 4 hồi hợp bên trong giải quyết Jenga. Dạng này Evertol cũng có thể cùng Flogger giao thủ, tận khả năng cắt giảm một chút Flogger thực lực. Nhưng là Jenga làm sao có thể như tâm hắn nguyện. Tốc độ cực nhanh hướng phía một bên tránh đi. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, liên xạ mà ra, ở giữa không trung cùng Oblivion Wing, tử vong chi dực, chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ đùng, khí lãng mãnh liệt trực tiếp đem Jenga hất bay ra ngoài. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng là cũng là đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Mà Evertol gặp Oblivion Wing, tử vong chi dực, vô hiệu, trong lúc nhất thời cũng là một đạo hurricane, gió bão, hướng phía Jenga đánh tới. Jenga hai tay từ trong hư không đột nhiên nhô ra, vững vàng cầm Evertol cánh, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, thiếp thân phóng thích, trong lúc nhất thời bạo tạc lực trùng kích cũng là đem Evertol đánh lui lại vài mét. Mà Jenga hai tay cũng là bị tạc bay ra ngoài, thương địch 800, tự tổn 1000, hoàn toàn là không có lời mua bán, nhưng là chỉ cần có thể kéo tới thời gian đến, như vậy hy vọng thành công ngay tại Rasaku bên này. Jenga Pain Split, chia sẻ đau đớn, cũng là trước tiên kết nối lên Evertol, muốn lập lại chiêu cũ hấp thu Evertol lượng máu. Nhưng là nắm giữ quy luật Evertol lần này thế nhưng là không để cho Jenga đạt được. Hai chân hệ bóng tối ba động hội tụ, trực tiếp xé rách Pain Split, chia sẻ đau đớn, năng lượng, sau đó một kích Dark Paul, ác chi ba động. Hướng phía Jenga bắn tới. Oanh, lần này thành công trúng đích. Jenga trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà không đợi As thở phào, Evertol cũng là toàn thân chấn động. Vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Rớt xuống đất trên mặt. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời sao? Có chút đáng tiếc. Thật là coi thường Jenga lực sát thương a. Thu hồi Evertol, As bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Jenga không có curse, nguyên rủa, cái này một đại sát chiêu, Evertol hoàn toàn có thể một chuỗi hai, đồng thời cũng có thể cho Flogger mang đến khả quan tổn thương. Cái này hoàn toàn là 10 phần kiếm, nhưng là hiện tại Evertol sớm rút lui, còn lại Lycanroc cùng Torterra hai cái đối mặt Flogger. As 10 phần BI phát hiện, hiện tại kịch bản đảo lộn, muốn bị một chuỗi hai biến thành hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.